Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210, tâm tính khảo nghiệm. Thánh Tâm cùng đệ tử Thanh Âm rõ ràng hấp dẫn tới chú ý của những người khác. Mọi người cùng nhau hướng bên này xem, Hạ Tiểu Trì cũng không vội, cầm lấy chén bể nói, ngươi xem một chút rõ ràng, này mặc dù là món pháp bảo. Lại là tổn hại, ấn giá trị cấp bậc tính, chỉ có thể coi là làm pháp khí. Đây là Vô Cực Tông kiểm nghiệm giấy chứng nhận. Cái kia Thánh Tâm cung đệ tử tiếp nhận xem xét. Quả nhiên phía trên có Vô Cực Tông kiểm nghiệm chứng minh. Xác nhận vật này tuy là pháp bảo, nhưng bởi vì tổn hại, tạm thời chỉ có thể phát huy pháp khí cấp bậc hiệu quả. Bất quá Vô Cực Tông cũng cường điệu. Vật này một khi chữa trị, nhưng làm pháp bảo sử dụng, cái kia Thánh Tâm cung đệ tử có ý làm khó dễ. Còn chưa mở miệng, Hạ Tiểu Trì đã nói, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không thông qua, cái kia cùng lắm thì tranh tài ta từ bỏ chứ sao. Cái kia Thánh Tâm cung đệ tử hơi ngưng lại, Hạ Tiểu Trì bọn hắn là thẩm sư tỷ chỉ tên nhất định phải tiến vào. Nếu là bởi vì nguyên nhân này mà không cho hắn tiến vào, cái kia ngược lại phiền toái, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đi kiểm tra lạc y pháp khí là một đôi bước dày mây, là Nhạc San San đặc biệt vì nàng tìm đến, đền bù nàng tốc độ khuyết điểm, thế nào pháp khí lại là một đuôi màu bạc tiểu ngư, không biết cái gì công dụng. Chẳng qua là cái kia đệ tử gặp lại sắc mặt đại biến. Đã kiểm tra ba người trang bị về sau, cái kia Thánh Tâm cung đệ tử rời đi, đi vào một cô gái áo đỏ trước người thấp giọng nói. Hạ Tiểu Trì dùng chính là một cái chén bể, nhìn không ra thuộc tính, nhưng giống như mang theo bộ phận quỷ lực, chỉ biết là tổn hại pháp bảo giáng cấp mà thành. Lạc Kim dùng chính là bước dày mây, Hà Lai dùng chính là cơ sư thư sinh mệnh cá. Ngươi nói cái gì? Cái kia nữ tử áo đỏ trợn mắt tròn xoe. Hắn tại sao có thể có cơ sư thư bản mệnh chi bảo? Cái kia Thánh Tâm cung đệ tử cúi đầu không nói. Nữ tử áo đỏ hít một hơi dài. Ta cái này đi bẩm báo. Ta đã nghe thấy được. Bên cạnh vang lên Thẩm Tâm Nhiễm thanh âm, nàng tầm mắt băng lãnh nhìn về phía Hà Lai, thấp giọng thì thào, quả nhiên là ngươi sao? Hà Lai, rất tốt, này phi thường tốt, nàng nói liên tục ba câu rất tốt, mặt ngoài bình tĩnh, chẳng qua là không ngừng bộ ngực phập phồng vẫn là bán rẻ tâm tình của nàng. Theo một tiếng Ngọc Khánh gõ vang, tiên phong xả khởi. 1000 tên đệ tử dự thi đã bị ngẫu nhiên vùi đầu vào Nam Bãi Phong Sơn khu. Tiến vào phong bên trong, Hạ Tiểu Trì thấy chính mình đang đứng tại một rừng cây nhỏ bên trong. Từ nơi này ngẩng đầu nhìn, có thể thấy to lớn che trời mây che, đem vùng núi cùng ngoài núi ngăn cách thành hai thế giới. Chưa đứng vững, liền cảm nhận được sau lưng một luồng kình phong kéo tới. Hạ Tiểu Trì còn tưởng rằng là tiên môn đệ tử đánh lén. Vội vàng lóe lên, đang muốn xuất thủ, lại thấy là một tên phàm nhân ban học viên. Ta thao, người một nhà ngươi đánh cái rắm a! Hạ Tiểu Trì mắng, không nghĩ tới cái kia hàng trực tiếp trả lời. Không đánh ngươi đánh người nào? Chẳng lẽ còn đánh tiên nhân a? Rát, Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ. Đã nói xong trận doanh khác biệt đâu? Chẳng lẽ không phải là phàm nhân trận doanh liên hợp lại đánh tiên nhân trận doanh sao? Có thể hiện thực lại cho Hạ Tiểu Trì lên bài học. Sự thực là, bởi vì cùng trận doanh quyết đấu y nguyên có khả năng thu hoạch được tích phân. Đại bộ phận phàm nhân ban học viên nghĩ không phải liên hợp lại đối kháng tiên nhân, mà là trái cây muốn nhặt mềm ăn. Cái này là nhân tính. Dân tộc đại nghĩa tại đây lộ ra nhưng so ra kém cá nhân thành tích trọng yếu. Muốn nói phàm quốc không có nghĩ đến điểm này đến cũng chưa chắc. Chỉ bất quá đối phàm quốc mà nói, trọng yếu không phải trận này thí luyện thi đấu bài danh, mà là dùng cái này tiến hành kiểm nghiệm học viên thực lực, đồng dạng cũng kiểm nghiệm tâm tính của bọn hắn. Thế nhưng người sau không sẽ rõ nói, cũng không phải là những kia tuổi trẻ người dự thi có thể minh bạch. Tóm lại, tên này tuổi trẻ tu tiên ban thành viên biết rõ đối phương là người một nhà. Y nguyên muốn đánh, thậm chí đánh liền là đồng loại. Thời khắc này trả lời qua đi, phi kiếm trong tay đã đối Hạ Tiểu Trì chém đi. Luyện khí kỳ đã có khả năng ngự kiếm, cơ sở liền là ngự vật thuật. Bất quá ngự vật thuật không thể chồng chất tự thân lực lượng, cho nên dựa vào vẫn là phi kiếm tự thân uy năng. Học viên này cầm là một thanh phi kiếm pháp khí, thời khắc này trực tiếp ném qua đến, tư thế đến cũng dọa người. Hạ Tiểu Trì cũng nổi giận, đồng dạng ngự vật thuật phát động, phi kiếm kia vừa tới Hạ Tiểu Trì bên người, vậy mà đình trệ bất động. A, chuyện gì xảy ra? Học viên kia giật nảy cả mình, mong muốn thôi động phi kiếm, lại phát hiện phi kiếm căn bản không nghe mình. Hạ Tiểu Trì đã một phát bắt được phi kiếm, cười gằn nói, dạy ngươi ngự vật thuật đạo sư không có nói ngươi sao? Thực lực không đủ, vô phương khắc xuống thần tâm ấn ký, chỉ dựa vào ngự vật thuật ngự kiếm, chỉ cần đối phương ngự vật thuật so với ngươi còn mạnh hơn, rất dễ dàng liền sẽ bị cướp đi. Không có khả năng, ta ngự vật thuật rất mạnh. Học viên kia kêu to, đáng tiếc không có ta mạnh. Hạ Tiểu Trì đã nắm lấy phi kiếm xông lại, thân kiếm ngang qua đến, ba một thoáng đánh vào đối phương trên mông, đánh học viên kia gào gào kêu loạn. Hắn còn muốn phản kháng, nhưng hắn không phải Hạ Tiểu Trì đối thủ. Một trận cuồng đánh, trực tiếp nhấc tay đầu hàng, đem ngọc bội lấy ra ngoài. Không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì lại không cầm, chẳng qua là nói, ngươi không cần nhận thua, ta giữ lại tư cách của ngươi, kiếm cũng có thể trả lại ngươi, cho ngươi một cơ hội, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Đi, được, ngươi nói. Học viên kia mừng rỡ, không cho phép lại đối phàm nhân ra tay, muốn đánh liền đánh tu tiên giả. Hạ Tiểu Trì nói, lần này tới, Nhạc San San dặn đi dặn lại, thứ tự không là trọng yếu nhất chính là bảo mệnh, mà muốn bảo mệnh, liền nhất định phải liên hợp tất cả mọi người, cho nên Hạ Tiểu Trì Lạc Y chờ đều bị cưỡng chế. Trừ phi là gặp được thực sự đáng giận, bằng không tận lực không nên đem người một nhà khu trục ra sân. Bằng không dùng Hạ Tiểu Trì tính tình, nhất định là muốn lột sạch ném ra ngoài. Học viên kia ủy khuất nói, cái kia nếu là người khác đánh ta làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không chạy à? Hạ Tiểu Trì tức giận nói, dùng thân kiếm đập hắn mặt, làm người có chút lập trường có được hay không? Hiện tại là tiên phàm rằng co, chỉ mới nghĩ lấy theo người một nhà trên thân moi điểm. Mất mặt hay không à? Chúng ta phàm nhân sở dĩ có thể cùng tiên nhân rằng co, dựa vào là không chỉ có là khoa học kỹ thuật, võ đạo, càng quan trọng hơn là đoàn kết. Đoàn kết, đi, được, ta đáp ứng. Học viên kia vội vàng nói. Hạ Tiểu Trì thanh kiếm ném vào cho hắn. Lần sau gặp được, ta liền kiểm tra ngươi ngọc bội. Nếu là phía trên có không nên có điểm số, hừ hừ, ta liền cắt ngang tay chân của ngươi, đem ngươi ném cho yêu thú. Học viên kia giật nảy mình, bưng lấy kiếm nhanh chóng chạy. Thấy học viên kia chạy đi, Hạ Tiểu Trì lúc này mới quay đầu hướng chân núi trung ương chạy đi. Bởi vì là ngẫu nhiên truyền tống nguyên nhân, cho nên hắn cùng Lạc Y Y Hà Lai đám người đã hẹn tại chân núi trung ương gặp mặt. Thời khắc này một đường chạy, tuần tự lại gặp được mấy cái phàm nhân tu tiên ban thành viên. Hạ Tiểu Trì đối những phàm nhân này ban thành viên căn bản chính là nghiền ép, cho nên từng cái đánh phục, cũng không đoạt tích phân, chẳng qua là không cho phép bọn hắn lại đối đồng loại ra tay. Hắn không biết là Một màn này đồng dạng rơi vào trên đài cao những người quan sát kia trong mắt. Năm bãi núi có giám sát pháp trận, cũng có máy không người lái giám sát. Mỗi cái màn ảnh đều khóa chặt một người. Trên đài cao vô số hình ảnh lấp lánh. Trong đó tinh anh nhất bộ phận sẽ đưa đến cao tầng trực tiếp quan sát. Hạ Tiểu Trì thân ảnh cơ hồ là trước tiên rơi vào Lạc Tiên Du trong mắt. Khi đó hắn đang nghĩa chính ngôn từ giáo huấn một đám phàm nhân ban học viên. Làm Lạc Tiên Du nghe được cái kia câu, phàm nhân sở dĩ có thể cùng tiên nhân rằng co. Dựa vào là không chỉ có là khoa học kỹ thuật, võ đạo, càng quan trọng hơn là đoàn kết, lúc. Lạc Tiên Du liên tục gật đầu. Rất tốt, đây mới là chúng ta cần muốn tìm nhân tài. Thiếu niên này là người nào? Bên cạnh một tên quan viên đã nói, hắn gọi Hạ Tiểu Trì, là Nhạc Phó Trấn nghĩa tử. Nhạc Phó Trấn, Lạc Tiên Du sững sờ, suy nghĩ một chút nói, không phải là cái kia, liền là gần nhất đầu ngọn gió cường thịnh cái kia Nhạc Phó Trấn. Lạc Tiên Du cảm thấy hài lòng, nghĩ không ra vị này Nhạc Phó Trấn không những mình tài giỏi. Dạy ra con cái cũng rất hiểu dân tộc đại nghĩa a. So sánh dưới, ánh mắt của hắn quét qua mặt khác mấy cái phàm nhân ban thành viên. Đối phương đang ở đối với mình người trắng trợn ra tay. Điên cuồng vơ vét tích phân, Lạc Tiên Du trong mắt đã hiện ra vẻ chán ghét. Trong lòng liền phủ định mấy người này tương lai, suy nghĩ một chút nổi bật cảm giác không vừa lòng. Nói, để bọn hắn chú ý một chút bị Hạ Tiểu Trì thả đi mấy cái kia. Nếu là có âm phụng dương vi, vẫn như cũ cố gắng thông qua theo người một nhà trên thân lấy được điểm số. Vĩnh không mướn người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục